Chàng rể siêu cấp, chương 1634. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1634, giết người thi đến mang đại diện Hoàng Long Phú Lãnh vẫn ngồi ở trên vị trí của Đề Tôn như cũ. Đây là vị trí đại biểu cho quyền lực tối cao ở hoàng đình của thế giới Hiên Viên. Có điều việc này cũng không khiến Phù Lãnh hưởng thụ quyền lực chi cao vò thượng, bởi vì theo ông ta thấy, thế giới Hiên Viên chẳng qua chi là một đám kiến hỏi mà thôi. Thỏng chỉ thế giới y hoài kiến cũng sẽ không làm ông ta có bất cứ cảm giác thành công gì hết. Nếu có thể ngôi vị trí chi tôn của thế giới bát phương thì có lẽ sẽ làm Phù Lãnh vô cùng hưng phấn. Nhưng cái vị trí kia lại là thứ mà Phù Lãnh hoàn toàn không dám mơ tưởng đến. Hiện giờ gia tộc nhà họ Phi đã không còn chán thản, địa vị một trong ba gia tộc lớn cũng đầy rẫy nguy cơ chứ đừng nói là quyền thống trị tối cao của thế giới bát phương. Vị trí này sẽ làm ngươi có cảm giác thành công sao? Đại điện Hoàng Long trồng rộng đột nhiên vang lên giọng nói của một người phụ nữ. Phú Lãnh lập tức trở nên cảnh giác bởi vì có thể xuất hiện bằng phương thức này thì chắc chắn không phải người bình thường. MVEZ, Ý Gióc, bản quyền 1511 ENQ một mắt thầy si mộng đi về phía Minh. Phù Lãnh nhíu mày thật chặt, không ngờ ông ta lại không nhìn thấu được cảnh giới của người phụ nữ trước mặt này. Tình huống này chỉ có hai toại khả hàng, một là hàng chỉ là một người bình thường, hoàn toàn không có cảnh giới để mà nói cho nên ông ta mới không nhìn ra gì cả. Nhưng khả hàng thứ hai lại khả kinh khủng dối với Phù Lãnh. Cảnh giới của hàng ở trên mình, ở một nơi như thế giới Hiên Viên chắc chắn không có khả năng tồn tại người có cảnh giới cao hơn so với Phù Lãnh. Cho nên thoạt đầu Phù Lãnh tin rằng nàng đến từ chính thế giới bát phương. Ngươi là kẻ nào? Phù Lãnh nói, ta là kẻ nào? Không phải là việc mà ngươi có tư cách biết đến. Ngươi yển sát kẻ vô tội ở thế giới Hiên Viên, ai cho ngươi cái quyền đó hả? Si Mộng chất vấn, trái tim Phù Lãnh đập thình thịch. IPVKYZ 2093 bản quyền 1517 ATA lên nào người phụ nữ trước mắt này là tiên đính Lam Sơn phải tới. Sở dĩ Phù Lãnh có thể tới thế giới Hiên Viên IA bởi vì Phù Thiên được đỉnh Lam Sơn đồng ý nên báo ông ta tới bãi Hàn Tam Thiên. Nhưng mà bắt Hàn Tam Thiên không có nghĩa là Phù Lãnh có thể muốn làm gì thì làm ở thế giới Hiên Viên. Có lẽ là thủ đoạn của ông ta quá mức ngoan độc, giết quá nhiều người, đã khiến cho gia tộc Lam Sơn không vừa mất cho nên gia tộc Lam Sơn mới có thể phải người tới thế giới Hiên Viên. Nếu sự suy đoán này là thật sự, vậy thì tình hình hiện lại đối với Phù Lãnh mà nói, không quá lạc quan. Ngươi là người của đỉnh Lam Sơn ư? Phù Lãnh hỏi. Si Mộng chỉ cười nhạt cũng không trả y câu hỏi của Phù Lãnh. Hành vi không thừa nhận rồi lại không phủ nhận gần như làm Phù Lãnh tự cho là bản thân mình đã đoán đúng rồi. Kẻ ta giết chẳng qua là một vài con kiến mà thôi cũng không tạo thành ảnh hưởng quá lớn đối với thế giới Hiên Viên. Phù Lãnh nói, đối mặt với người của đỉnh Lam Sơn, Phù Lãnh thu hồi sự ngạo mạn ở thế giới Hiên Viên. Bởi vì ông ta, MVEZ, Ý Gióc, bản quyền 1511A1 quy biết, khê giới này thuộc về dinh Lam Sơn, nếu ngay cả người của đỉnh Lam Sơn, ông ta cũng không để vào mắt vậy thì e là tính mạng của ông ta phải kết thúc ở nơi này rồi. Cho dù bọn họ giống như con kiến thì đó cũng y à kiến của đỉnh Lam Sơn, chỉ có đỉnh Lam Sơn mới có tư cách phán quyết tính mạng của bọn họ. Ngươi là cái thà gì chứ? Si Mộng chất văn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy câu nói như thế, Phù Lãnh càng khẳng định thân phận của Si Mộng. Nếu nàng không phải người của đỉnh Lam Sơn thì sao y ại suy xét vì đỉnh Lam Sơn cơ chứ? Ta biết ta không nên làm như vậy, nhưng ta không biết Hàn Tam Thiên trốn ở nơi nào, chỉ có thể dùng phương thức này để buộc hắn hiện thân. Phù Lãnh giải thích, đạo lý giết người thi đến mạng, ngươi hiểu không? Si Mộng hỏi, Phù Lãnh trực tiếp đứng, lên từ vị trí của Đề Tôn, hàm ý trong những y nói của Si Mộng hết sức rõ ràng, chính là muốn ông ta đến mang cho những kẻ đã chết đó. Nhưng mà ở trong mắt của Phù Lãnh những kẻ đó đều chỉ là con kiến hỏi mà thôi. Dùng tính mạng của Trinh Minh để đến mang, những kẻ vô dụng ấy có tư cách như vậy sao? 17VKTJ, IP 2093 bản quyền 1517 AM1. Là ai hạ mệnh lệnh chủ của Lam Sơn sao? Phù Lãnh hỏi, ông ta biết nếu người phụ nữ này tới thế giới Hiên Viên là do chủ nhân của Lam Sơn tự mình mở miệng vậy thì ông ta hoàn toàn không có cơ hội sống sót. Người thông minh sẽ bị chết nhẹ nhàng hơn một chút. Si Mộng nói, ánh mắt của Phù Lãnh hiện lên một tia tuyệt vọng, nhưng ông ta không tự chọn chấp nhận số mệnh. Cho dù là chủ nhân của Lam Sơn tự mình hạ lệnh, sao ông ta có thể để mặc Si Mộng lấy đi tính mạng của chính mình cơ chứ? Hơn nữa chờ sau khi ông ta trở lại thế ló, y bát phương thì nói không chúng còn có quay lại đường sống, cho nên ông ta càng không thể để bản thân chết ở thế giới bát phương. Muốn giết ta thì phải xem bản lĩnh của ngươi. Phủ Lãnh nét, cuộc chiến của hai người lập tức bùng nổ. Phủ Lãnh vì giữ tính mạng của chính mình, còn Si Mộng chỉ là vì có thế tiên thủ với để tôn tiện thể hoàn thành nhiệm vụ mà Hàn Tam Thiên giao cho, thế nên cần phải giết Phủ Lãnh. Ở thế giới bát phương, Phủ Lãnh có được cảnh gió T không tầm thường ở bên trong gia tộc nhà họ Phù. MVEG, EZOC, bản quyền 1511A1 quy ngoại trừ Tô Nghèn Hạ không nó ỷ đến thì cũng có ỷ như là người ỷ xuất sắc, cho nên ông ta cũng có thực. Thực nhất định, GA mời dền y lì, còn 81 mộng dấu sao cũng, hạ vật từ thời thượng cổ kể cả chỉ là kiêm SNN nhưng thực. Thực cũng không thế khinh thường, dạ ỷ điện hoàng long nhanh chóng biến thành một mảnh hỗn độn, tiếng đánh nhau không ngừng vang bên tai. Cách đó không xa, để tôn cùng vị cao thủ kia cẩn thận xem cuộc chiến. Dế tôn, người cảm thấy cô gái kia có thể thắng không? Vị cao thử hỏi để tôn, dế tôn gật đầu mà không hề do dụ, nêu nàng không nắm chắc được thì sao có thể dễ dàng ra tay với Phủ Lãnh dày. Cách chương.